Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, kinh biến. Tứ phẩm phù lục bản thân uy lực mạnh mẽ, vẫn là cực kỳ hiếm thấy truyền tống phù lục. Diệp Thần muốn cái này chính là nghĩ đến đề phòng vạn nhất có cái đường lui. Từ khi nghe Mỗ Mỗ nói qua có Vãng Tử Thành sứ giả muốn tới, liền trong lòng liền có một tia báo động, nếu như không phải khó được đụng tới nhiều như vậy yêu quái quỷ quái tụ tập tốt cả tiềm năng điểm, hắn đã sớm chạy đi không tranh đoạt vũng nước đục này. Đến từ Vãng Tử Thành sứ giả có bao nhiêu lợi hại hắn không biết, nhưng khẳng định so Mỗ Mỗ lợi hại hơn nhiều. Nếu như người sứ giả kia tham dự Thần Sông cùng xà yêu chi chiến, Hồng Hà Thần Sông không nhất định đánh thắng được. Nếu như thua, phải nghĩ biện pháp đào mệnh. Nếu mà có được chương này truyền tống phù lục, dù là Hắc Sơn lão yêu đích thân đến, chỉ cần không động vào vừa vặn bị khốn trụ cũng có thể đào tẩu. Truyền tống phù lục giá trị phi thường cao. Trên lý luận nói loại này đồ vật bảo mệnh lẽ ra xếp số một ngăn. Nhưng vấn đề phù lục là duy nhất một lần, dùng liền không có, cho nên mới chỉ sắp xếp thứ hai ngăn. Vừa vặn hiện tại có thể hối đoái. Từ Thần Sông trong tay tiếp nhận tản ra ngân quang phù lục chân mà Trịnh Chi thu lại. Diệp Thần hướng nở nụ cười Thần Sông chắp tay, quay người mang theo Hạm Đạm rời đi thần vực. Diệp Thần vừa rời đi, Thần Sông sắc mặt liền âm trầm xuống. Mí mắt vừa nhấc nhìn thấy Thần Sông trong điện có một đạo huyết quang hiện lên, cấp tốc phồng lớn hóa thành một cái thân mặc lớp vảy màu đỏ hất lên huyết sắc áo choàng nam tử. Nam tử thân hình cao lớn, cái trán cao cao nổi lên, phía trên có một tầng vảy dày đặc, đỉnh đầu trưởng phòng có một cái nho nhỏ sừng nhọn, một đôi mắt ngoài có một vòng nhàn nhạt huyết diễm đang thiêu đốt. Nở rộ huyết quang có gần thước dài, hắn vừa hiện thân toàn bộ Thần Sông điện không khí đều lạnh xuống. Thần Sông thu hồi âm trầm sắc mặt, khôi phục nở nụ cười đứng dậy hướng nam tử chắp tay. Ngữ khí có chút khách khí nói ra, sứ giả cảm thấy thế nào? Được xưng là sứ giả, nam tử thái độ theo ngạo, lớn đỏ đỏ ngồi xuống, nhìn xem Diệp Thần rời đi phương hướng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia diệu mạn thân ảnh trầm giọng nói ra. Dung mạo thượng đẳng, âm khí tinh thuần chính là huyền âm thân thể. Thành chủ sẽ rất thích, thích liền tốt, sứ giả lúc nào động thủ, có thể hay không muốn tiểu thần tương trợ. Sứ giả nhìn Thần Sông một chút, nói ra, ngươi để người tiểu đạo sĩ kia lại đến, tại trong thần vực đem hắn cầm nã. Ta đem kia nữ quỷ mang đi. Ếch, Thần Sông sửng sốt một chút, do dự, được xưng là sứ giả nam tử gặp này hư lạnh một tiếng. Nói, thế nào, ngươi muốn đổi ý? Thần Sông cười khổ nói, cũng không phải là tiểu thần muốn đổi ý, mà là nếu như tại thần vực bên trong động thủ, truyền đi tiểu thần thanh danh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hậu quả quá nghiêm trọng. Sứ giả hừ lạnh nói, đó là ngươi ngu xuẩn, vậy mà đem truyền tống phù cho hắn. Thần Sông ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nói lời nào. Sứ giả lại nói ra, ngươi không muốn tại trong thần vực động thủ, bản sứ cũng không miễn cưỡng. Qua ấy ngày ngươi phái hắn đi chiến trường, ta sẽ ở nơi đó thiết hạ mai phục. Thần Sông lúc này mới gật đầu nói, sứ giả yên tâm. 3 ngày sau ta sẽ hạ lệnh để kia tiểu đạo sĩ tiến về tiếp viện. Đến lúc đó sứ giả nhưng triển khai quỷ vực đem nó vây khốn. Nhất cử cầm nã, sứ giả nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn Thần Sông, nói một câu, hy vọng ngươi đừng chần chừ. Tất nhiên đầu thành chủ liền không có đổi ý thời cơ. Việc này như thành chủ hài lòng, sẽ hứa ngươi thống nhất sông tiền đường trở thành sông tiền đường thủy sứ giả. Nói xong vung tay lên, huyết sắc áo choàng lóe lên, hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại trong thần vực. cung tiễn sứ giả, thần sông uốn lên thân thể chậm rãi nâng lên, lộ ra một trương tràn ngập vẻ lo lắng khuôn mặt. Theo kim quang chiếu rọi tại trên gương mặt, âm trầm chậm rãi trở nên sáng tỏ, rất nhanh lại như trước đó đồng dạng tràn đầy quang minh. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Thần rời đi phương hướng một chút, mặt không biểu tình nói nhỏ: "Tiểu đạo sĩ, muốn trách thì trách người mang ngọc có tội." Quay người chậm rãi đi đến bảo tòa, thần sông trong điện truyền đến một trận thấp giọng cuồng tiếu. Diệp Thần cũng không biết mình sau khi đi thần sông trong điện truyền đến biến hóa. Chỉ là đối thần sông lần thứ nhất chủ động truyền lệnh để cho mình đi tuyến ngoài cùng chiến trường, cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ quá nhiều trực tiếp đáp ứng. Xế chiều hôm đó liền xuất phát, lần này xuất phát Nghiêm An cùng Đoạn Bình đều có cùng một chỗ. Hộ pháp thần tướng cũng hấp thu xong thanh xả yêu tất cả huyết nhục tinh hoa. Bây giờ thực lực đã bạo tăng dòng giá còn nhiều gấp đôi một chút. Trên thân tán phát khí tức càng phát ra khổng lồ, làn da nở rộ kim quang càng phát ra nồng đậm. Chờ cái gì thời điểm hộ pháp thần tướng toàn thân tất cả cơ bắp từ bên ngoài đến bên trong bao quát, nội tạng huyết dịch các loại toàn bộ hóa thành thuần kim sắc. Cái này hộ pháp thần tướng chính là tế luyện đại thành. Thời điểm đó hộ pháp thần tướng chính là chân chính thần tướng. Có thể so với Hắc Sơn lão yêu ngàn năm yêu quái loại kinh khủng tồn tại. Bất quá một đoạn này vô cùng khó. Liền xem như thanh xà yêu dạng này đại yêu thôn phệ luyện hóa 100 đầu cũng không đủ. Số lượng đủ chất lượng không đủ. Nhất định phải thôn phệ càng rất mạnh hơn lớn huyết nhục. Tiếp cận trạng vạng tối lúc Diệp Thần mang theo Đoạn Bình Nghiêm An hai người tới Hồng Hà sông Tiền. Đường chỗ giao hội, lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối, mặt trời sắp xuống núi. Thiên địa một mảnh lờ mờ, Diệp Thần đi vào bờ sông, nhìn thấy kia Thủy Ngưu Yêu đem đang đứng tại bờ sông chờ lấy. Vừa trên đứng đấy một cái khác không quen biết yêu tướng. Hắn cười ha ha lấy tiến lên, hướng Thủy Ngưu Yêu đem chắp tay nói: "Tướng quân là đang chờ ta sao?" Thủy Ngưu Yêu đem trầm mặc không nói một hồi, mới ông thanh nói ra: "Thần sông bệ hạ đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng trụ sở, mời đi theo ta." Hắn ngữ khí có chút kỳ quái, nhưng Diệp Thần cũng không chú ý. Yêu quái thói quen cách cùng người khác biệt, hoặc là đây chính là đầu này yêu tướng tính cách. Dọc theo sông đi gần nửa giờ, Diệp Thần sắc mặt vẫn là như thường, nhưng trong lòng đã nhấc lên một tia cảnh giác. Đi nửa giờ, còn chưa đi mấy dặm đường, cái này Thủy Ngưu Yêu đem tựa hồ cố ý trên đường lề mề đồng dạng chậm rãi. Mặc dù châu luôn luôn đều chậm rãi, nhưng đây là yêu quái, không đến mức chậm thành dạng này. Mà lại một cái khác yêu tướng cũng thỉnh thoảng thúc giục nhanh một chút, giống như rất gấp đồng dạng. Diệp Thần yên lặng đem những này để ở trong mắt, trong lòng hơi động, rất bình thường đi đến Thủy Ngưu Yêu đem bên cạnh vai sóng vai ngang bằng, giả bộ như nói chuyện phiếm nói ra: "Nửa tháng trận chiến kia đánh thật sự sảng khoái nhanh, xà yêu kia có hay không phẫn nộ nổi giận a? Ta nghe nói..." Một bên nói hắn dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem xoay đầu lại Thủy Ngưu Yêu đem con mắt. Thủy Ngưu Yêu đem hơi sửng sốt một chút, ánh mắt liếc mắt một bên khác một cái khác yêu tướng. Nhỏ không thể thấy gật đầu một cái, Diệp Thần đột nhiên dừng bước lại ngây ngẩn cả người. Mình dự cảm lại là thật, thật có vấn đề, mà lại vấn đề này lại là đến từ thần sông. Cái này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc cùng không hiểu. Thế nào lại là thần sông muốn đối phó mình? Cái này hoàn toàn không có lý do. Chỉ là Thủy Ngưu Yêu đem càng không lý do lừa gạt mình. Mặc kệ hắn là tính tình bộc trực vẫn là nguyên nhân gì, liền xem như giả, Diệp Thần cũng không thể tiếp tục tiến lên. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Dù là cuối cùng chứng minh hư giả một trận cũng không thể mạo hiểm như vậy. Diệp Thần vẻn vẹn do dự 5 giây. tay phải liền khẽ đảo linh hồ lô xuất hiện trong tay. Một tia sáng trắng từ linh hồ lô trong miệng phun ra. Ngay tại hắn động thủ trong nháy mắt, một cái khác một mực trầm mặc không nói yêu tướng lập tức sau nhảy chỉ vào Thủy Ngưu Yêu đem giống to. Châu nước ngươi dám phản bội chủ tử của ngươi, ngươi không sợ chết sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.